văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng một cái dùng trên râu giả, một cái dùng trên tóc giả, không biết có dùng chung được không? Đại lý Tự Thừa gần như muốn khóc. Người không biết thì đừng có suy nghĩ lung tung trong lòng a. Không thể làm một mỹ nam im lặng, miệng không nói, trong lòng cũng không nghĩ sao? Một vụ án phò mã mới kết thúc, bách tính xem vẫn còn chưa thỏa mãn. Trong đó có một vài bậc thầy hí khúc được truyền cảm hứng, trở về liền biên soạn vở tân phò mã án, diễn sướng trên sân khấu. Thật đáng sợ, ngươi đến kiện ta bỏ vợ, ngươi đến tính toán vết bớt trên lưng ta. May mà ta thường xuyên nói chuyện với hàng Nga, thơ văn đều bàn luận hết. Hỏi ta là ai, họ Nhan, quê quán Bảo Định, cha mẹ bất hạnh qua đời, làm phò mã, người thân chỉ có công chúa thôi. Tội này khó phân biệt, tội này khó phân biệt. Cảm tạ có công đường, dạy ta kiến thức của nữ nhân chưa chắc đã kém, dạy ta kiến thức của nam nhân chưa chắc đã hơn. Ai nói nữ nhi không bằng nam nhi, chỉ hận bị giam cầm trong khuê phòng. Ai, ta thương xót hồng phấn mù quáng, ta dạy dỗ nữ học trò, tại sao thê tử vẫn mơ hồ, không biết chữ? Hừ, nàng ta không biết chữ, không giống thê tử ta, không phải thê tử ta. Vụ án kết thúc, thực ra trọng điểm là chiều cao, nhưng hí khúc mà, sáng tạo nghệ thuật, sẽ tập trung vào một số tình tiết hấp dẫn mà khán giả thích xem. Chắc chắn không bao gồm việc phò mã đi lót giày độn cao. Trong phòng riêng dưới sân khấu, vở hí khúc này biên soạn rất hay. Trước Áng Tư, trưởng công chúa phòng Lăng cầm bút lên, viết, dạy ta kiến thức của nữ nhân chưa chắc đã kém, dạy ta kiến thức của nam nhân chưa chắc đã hơn. Ai nói nữ nhi không bằng nam nhi, chỉ hận bị giam cầm trong khuê phòng. Ta thích hai câu này, ta cũng thích. Phò mã có chút tiếc nuối, đáng tiếc thân phận của ta không thể tiết lộ, nếu không vở hí khúc này sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nữ phò mã Trạng Nguyên Lang thật phù hợp với đoạn hát đó. Trưởng công chúa phòng Lăng nhìn nàng mỉm cười, lúc sống không được, nhưng có lẽ sau khi chết. Lòng n g ự c phò mã phập phồng kịch liệt hai cái, trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Đúng vậy, sau khi chết, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày, vết bớt hình hoa mai ba cánh sau lưng ta, rốt cuộc là bị lộ như thế nào? Bình thường ta không bao giờ cởi quần áo ở bên ngoài, khi tắm rửa ở nhà, cũng chưa bao giờ để nha hoàn lại gần. Đầu bút di chuyển chậm rãi trên giấy, lần này xuất hiện là từng cái tên bị nghi ngờ, rồi lại bị gạch đi. Đột nhiên, trưởng công chúa phòng Lăng nhớ ra một chuyện, biểu cảm trên mặt dừng lại ở vẻ dở khóc dở cười. Ta nhớ ra rồi. Chuyện gì? Trưởng công chúa phòng Lăng tùy ý ném bút xuống, cười nói, năm thiên thống thứ 30, trận mưa lớn tháng 5, nàng còn nhớ không? Nhớ, lúc đó mưa liên miên không dứt, làm ngập úng mùa màng, nước ngập đến ba thước, ta đi cứu trợ thiên tai. Biểu cảm của phò mã, từ ngây người, nghi hoặc, hồi tưởng đến bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đó sau lưng ta bị một vật sắc nhọn rạch rách quần áo, rách đến tận lớp vải quấn ngực. Chẳng lẽ là lúc đó bị kẻ có tâm nhìn thấy? Trưởng công chúa phòng Lăng gật đầu. Những lúc khác chúng ta đều rất cẩn thận. Nghĩ đến lần đó, phò mã vẫn còn rất sợ hãi. Lúc đó vải quấn N G ự C bị rơi ra, ta vô cùng sợ hãi. May mà công chúa đã an ủi ta rất lâu, mới thoát khỏi lo lắng. Nghĩ đến kẻ chủ mưu tuy nhìn thấy vết bớt của ta, nhưng cũng không nhận ra ta là nữ tử. Nếu không cần gì phải giả mạo thê tử, trực tiếp vạch trần ta là nữ nhân là được. Ban đầu bọn họ lạnh nhạt gọi nhau là công chúa phò mã, sau đó là tôn trọng lẫn nhau, gọi nhau là công chúa phò mã. Rồi sau đó nữa, cách gọi đơn giản này lại mang theo một chút nghiêm túc khiến người ta ngứa ngáy. Trở thành tình thú, lời nói đến bên miệng trưởng công chúa phòng lăng lại nuốt xuống. Nuốt rồi lại nuốt, vẫn không nhịn được, nói ra lời đã muốn nói từ 3 năm trước. Đừng lo lắng vô ích nữa. Cách chương.